Bán con tác giả Trang Biêu Bì tập 2. Nghe được giọng nói bất ngờ kia làm cho tôi giật mình. Lúc quay đầu về phía cửa thì thấy gương mặt quen thuộc của Dũng. Tôi thấy trên tay của anh xách túi đồ gì đó đang từ ngoài bước vào, làm cho tôi không tin nổi vào mắt của mình nên tròn xoe mắt. Ủa, sếp, anh đưa tôi vào bệnh viện hả? Chứ không lẽ để cô chết ở công ty tôi hay sao? À, dạ. Cháo đây nè, cô ăn đi. Tôi nhìn cặp lồng cháo, tự nhiên phải làm phiền đến anh như vậy thì ngại ngùng. Cảm ơn anh nghe. Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi thấy màn hình hiện lên số của mẹ nên vội vàng bấm nghe. Mẹ hỏi tôi: Con vẫn đang tăng ca à? Sao hôm nay về trễ vậy? Tôi ngẩng đầu ngước mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 10 giờ. Tôi sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối. Dạ, con vẫn đang tăng ca, mẹ cứ ngủ trước đi nghe. Cái công ty gì mà bóc lột sức lao động của nhân viên quá thể vậy? Dạ, con cũng về ngay đây, mẹ đừng có lo. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ cúp máy nghe. Dạ. Tắt máy xong, tôi thấy Dũng đang nhíu mày nhìn tôi. Chắc hồi nãy anh nghe thấy tôi nói dối là tăng ca nên hơi lạ. Tôi cười gượng giải thích. Tôi sợ mẹ lo lắng cho mình. Dũng không trả lời lại mà đi ra ngoài. Tôi ăn xong chén cháo thì bác sĩ đi tới rút dây truyền dịch. Bác sĩ nói tôi ổn rồi nên cũng không có giữ lại. Chỉ kêu tôi bị suy nhược cơ thể nên về nhà mà chịu khó tẩm bổ. Bước ra ngoài tôi đoán chắc là Dũng đã về. Đang ngó giáo giác để gọi taxi thì một chiếc ô tô tiến đến gần. Cánh cửa kính xe hạ xuống. Khuôn mặt của Dũng hiện ra khiến cho tôi ngạc nhiên. Sếp, lên xe đi. Sếp nói không lẽ nhân viên không nghe. Vậy là tôi lật đật mở cửa xe bước vào bên trong. Chiếc xe vừa di chuyển một đoạn thì Dũng hỏi: Nhà cô ở chỗ nào? Nhà tôi ở Lê Văn Lương. Trên đường đi, Dũng tiết kiệm lời nên hầu như tôi và anh không có gì để nói. Hai chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến đầu ngõ, tôi mới dám lên tiếng. Cảm ơn sếp nhiều, tôi về đây, sếp về cẩn thận. Ừ. Nói xong, tôi mở cửa xe bước xuống. Nhà tôi ở tít trong ngõ nhỏ. Bình thường về sớm thì còn có ánh điện của nhà dân hát ra. Hôm nay về trễ, phải bật đèn pin điện thoại để soi. Tôi đi được mấy bước, thì tự nhiên thấy ánh đèn ô tô chiếu đến. Tôi quay lại nhìn. Hóa ra là xe của Dũng đang chiếu đèn thẳng vào ngõ cho tôi dễ đi. Tự nhiên khi đó, lòng của tôi dâng lên một cảm giác rất lạ, cảm giác ấm áp mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đã ngủ rồi, nên lẳng lặng nhẹ nhàng từng bước chân tiến vào bên trong. Nằm xuống giường, tự nhiên nghĩ đến sự việc xảy ra trong tối nay, cảm giác cứ như là vừa trải qua một giấc mơ. Vì tôi không nghĩ cũng có ngày được tới gần một vị sếp cao cao tại thượng như vậy. Sáng sớm hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy, đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của con Nga nó gọi tới. Tôi vừa bấm số gọi, giọng nó đã gào lên trong điện thoại. Có bạn về nước mà mê trai quá, quên cả bạn rồi phải không? Mày thiệt là, mày về nước hồi nào vậy? Lại còn hỏi nữa. Tối hôm qua tao về đến sân bay, gọi cho mày thì cái ông nào đó nghe máy. Trời đất ơi, chưa biết đẹp trai hay không, nhưng cái giọng nói đỉnh vãi luôn đó. Có bạn trai rồi, mà còn thèm nói với tao một tiếng nữa. Tôi ngơ ngác mất vài giây, chỉ có thể là do tối qua tôi bị xỉu, người cầm điện thoại của tôi chắc là Dũng. Tôi vội vàng giải thích. Mày bị hâm hả? Tao vẫn độc thân vui tính mà. Vậy hôm qua ai nghe điện thoại của mày đó? Anh em họ hàng gì à? Giới thiệu tao đi. Không, chắc là sếp của tao đó. Hôm qua tao bị xỉu ở trong công ty, sếp đưa tao tới bệnh viện. Mày bị xỉu hả? Làm gì cái kiểu quái gì mà xỉu hoài vậy? À, chắc do dạo này tao ngủ ít. Tao đã nói với mày rồi, làm gì thì làm vẫn phải nghĩ đến sức khỏe mà. Tao biết rồi. Thôi, về nước rồi nên lên lịch hẹn hò dần đi. Ừ, vậy khi nào rảnh thì hú tao ngang. Ok. Tắt máy xong, tôi mới lồm cồm bò dậy rồi đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Dạo này mẹ có tôi đi coi trẻ cho nên sáng ra hầu như bữa sáng chỉ có mình tôi. Trôi đi thêm một tuần nữa, kết quả cuộc thi vẫn chưa có, mà công việc của tôi ở công ty càng ngày càng không được như ý do ông Hải chèn ép. Có một hôm gần đến giờ tan làm mà ông Hải đến tìm tôi mặt mày nhăn nhó. Quỳnh, bản vẽ này của cô đúng không? Dạ, là của tôi. Trên bản vẽ cũng có ghi tên nhà thiết kế rồi mà. Cô đang thiết kế cái gì vậy? Dạ, tôi lấy ý tưởng từ hoa tuyết, một loài hoa vừa thuần khiết lại vừa phức tạp, vừa đẹp vừa lạnh lùng. Nó giống như đa số phụ nữ hiện đại, không có dựa dẫm, không có khuất phục, lại có cái khoảng trời riêng. Cô thiết kế trang sức lạnh lùng vậy, cô nghĩ nam giới sẽ mua tặng người phụ nữ của mình sao? Trưởng phòng à, thực ra phụ nữ hiện đại bây giờ cũng... Tôi chưa nói hết câu, thì ông Hải lại chặn ngang. Tôi đã nói rồi, sai là sai, tôi không có duyệt cái bản thiết kế này được. Cô liệu mà làm bản thiết kế khác bù vào cho đủ KPI tháng này đi, nếu không đủ trừ 20% lương. Nhưng thiết kế này anh đã duyệt rồi mà. Hôm đó tôi có xem qua gì vội vàng. Hôm nay tôi duyệt lại, thấy chưa có hợp tiêu chí của công ty. Cô biết điều thì thiết kế lại đi, ở đây cãi lại sếp làm cái gì. Cô nên nhớ, sáng mai là ngày cuối cùng, chốt KPI tháng. Tôi biết tôi không có thể cãi lại được với ông Hải, nên chỉ biết chấp nhận. Cả tháng đi làm cực khổ, bây giờ lại bị trừ 20% lương thì còn gì nữa. Tôi ấm ức. Tôi biết rồi. Đang định hôm nay về sớm có hẹn với cái Nga, vậy mà tự nhiên bây giờ phải thiết kế thêm một mẫu cho nó hoàn thành đủ KPI, nên tôi phải tăng ca đến 9 giờ đêm. Ngày hôm sau tôi đưa bản thiết kế nộp cho ông Hải, ai ngờ ông ấy vừa mới liếc mắt nhìn qua đã chê. Thiết kế như vậy mà cũng gọi là thiết kế à? Nếu kinh nghiệm và trình độ không có thì đừng có xin vào công ty lớn mà làm việc. Anh Hải, thiết kế của tôi có chỗ nào anh không ưng? Nhìn sơ qua là cũng biết thiết kế hư rồi. Đem quăng nó đi. Cô đúng là không có làm được cái gì hết. Nhận lương của công ty mà không có biết ngại. Người ta làm việc phải bỏ sức mới có tiền. Đây chỉ dắt cái mặt đến dễ dời mấy cái thứ vô nghĩa, rồi dắt cái mặt về, không có được tích sự nào cả. Nhìn cái thái độ và ánh mắt của anh ta, lúc này lửa giận trong lòng của tôi như đang bốc lên ngùn ngụt. Tôi điên lắm. Rõ ràng là ông này đang cố tình lấy việc công trả thù riêng. Không chịu nổi được. Tôi không nói không rằng, cầm thẳng bản thiết kế đi đến phòng gặp sếp tổng. Lúc đó do tức quá mà tôi cũng không biết sợ là cái gì nữa. Thấy Dũng tôi hỏi thẳng. Sếp tổng, anh xem giúp tôi cái bản thiết kế này được không? Dũng nhíu mày nhìn tôi, chắc đang nghĩ hôm nay tôi lại điên điên cái gì nữa. Sau đó anh lạnh nhạt. Lại làm sao? Anh chỉ cần coi giúp tôi thôi, bản thiết kế này có được hay không? Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi không dám ra lệnh cho anh đâu. Tôi đang chờ sếp coi giùm đó. Người mà nhờ được tôi, chỉ có một người. Ai à? Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt, nhưng ẩn sâu trong đó còn có vẻ mờ ám. Người quan trọng đối với tôi. Anh nói đến đây thì khẽ nhếch môi cười khẩy một cái, làm cho tôi đơ cả người. Trước khi rời khỏi phòng, tôi còn nói một câu. Vì chịu quá nhiều vô lý nên tôi mới đến tìm anh. Tôi nghĩ anh sẽ rất công bằng. Nói xong tôi quay trở về bàn làm việc của mình. Con Ngọc nó thấy tôi mặt mày mệt mỏi nên lại nhỏ giọng. Thiệt à, chị lại bị ông Hải hạch sách phải không? Ừ, ông ấy không có duyệt bản thiết kế này. Khả năng tháng này bị trừ 20% lương. Thiết kế đẹp vậy mà không có duyệt. Mà sao em thấy từ ngày bà Duyên tới ông Hải khó khăn với chị vậy? Hay chị có đắc tội gì với ông ấy không? Thật ra, lý do sâu xa như thế nào, chỉ mình tôi biết, mà tôi không có tiện nói ra thôi. Chị cũng không biết nữa. Cứ cái đà này không biết chị có tồn tại được lâu hay không. Chứ mệt mỏi lắm rồi. Dạ, bây giờ chị biết cố gắng thôi chị à. Cứ đến cuối tháng, công ty tôi sẽ làm riêng một mục chọn bản thiết kế xuất sắc nhất tháng. Bản thiết kế được chọn sẽ được thưởng bằng một tháng lương. Thực ra, ở trong ngành trang sức này, thiết kế là phần rất quan trọng. Công ty làm vậy để khuyến khích tinh thần của bộ phận thiết kế. Và đó cũng là lý do vì sao công ty của tôi đang làm việc là công ty đứng đầu ngành trang sức, không có chỉ trong nước và cả khu vực Đông Nam Á. Vì mấy chuyện xảy ra gần đây, tôi cũng không có tâm trạng nào mà háo hức trong thiết kế của mình được chọn. Cũng không có nghĩ số mình may mắn như vậy. Ngược lại, mặt còn đang méo xẹo vì một bản thiết kế bị loại mà bị trừ 20% lương. Nhưng mà lúc ông Hải đọc bản thiết kế Hoa Tuyết, đọc rõ ràng tên của tôi, làm tôi không có tin nên cứ ngơ ngơ ngác ngác. Con bé Ngọc thì vui đến mức vỗ bóp vào vai tôi. Chị Quỳnh, thiết kế xuất sắc nhất tháng kìa chị. Là chị không có nghe lầm đúng không? Dạ, tên chị rõ ràng kìa. Tôi vui mừng đến mức xém chảy nước mắt. Không phải bản vẽ Hoa Tuyết của tôi đã bị ông Hải loại trả về thẳng rồi còn cái gì. Đang phấn khởi nên tôi không có nghĩ nhiều lý do, cũng thẳng thừng bỏ qua luôn ánh mắt muốn ăn tươi nước sống của con viên kia. Sung sướng nhận tiền thưởng. Cả phòng đang có thành kiến với tôi về chuyện hôm trước, nên bây giờ thấy tôi nhận được tiền thưởng tất nhiên là không vui. Con bé Ngọc cười trêu chọc. Bà chị nhận được tiền thưởng thế này phải khao to mới được đó. Thích ăn cái gì nè, chị khao. Đơn giản thôi, trưa nay mời em xuất cơm tắm là được. Đơn giản. Vậy là trưa đó tôi với Ngọc không ăn cơm trưa ở dưới công ty, mà chọn cái quán cơm tắm cách đó 500 mét. Khi hai đứa chúng tôi gần ăn xong, thì con Ngọc nó bỗng nhiên đập đập vào tay tôi. Ê chị, ông Hải với bà Viên đang vô kìa. Hai người này tình tứ như kiểu yêu nhau đó. Mà ông Hải có vợ rồi đó. Thôi kệ đi, mình ăn xong rồi về, để ý nhiều chi, cho nó mệt. Không biết có phải vì hai người đó mãi trao nhau ánh mắt đưa tình, hay là tôi với Ngọc ngồi quay lưng về phía cửa, nên hai người không nhận ra. Chọn một bàn ngay sau lưng chúng tôi, nên cuộc nói chuyện của hai người, chúng tôi nghe rõ mồn một. Ủa, anh, sao anh lại chọn thiết kế của con Quỳnh nó xuất sắc nhất tháng vậy? Em nghĩ anh chọn hả? Thì em tưởng mấy cái tháng này là do anh chọn. Ừ, bình thường mỗi tháng thì anh chọn. Nhưng mà tháng này đích thân xếp tổng chọn đó. Xếp tổng chọn hả? Đúng, mà anh nhớ bản thiết kế Hoa Tuyết của cô ta anh đã loại rồi, sao lại đến tay cô xếp tổng được chứ? Anh có nhớ kỹ mình loại chưa? Anh nhớ kỹ mà. Hay là con nhỏ đó mang thiết kế đến gặp xếp tổng? Chắc là không đâu. Kể cả như vậy thì xếp tổng có thời gian đâu mà giải quyết mấy cái việc cỏn con này. Mà anh cũng không có hiểu sao hôm nay xếp tổng kỳ lạ lắm. Tự dưng nói mấy cái đạo lý mà anh nghe xong còn phải nhột. Vậy cuộc thi kia bao giờ mới có kết quả hả anh? Vì là cuộc thi nội bộ tổng, còn có cả các nhà thiết kế của chi nhánh khác trong công ty gửi về, nên anh nghĩ chắc tầm một tuần nữa mới có kết quả đó. Tôi với con Ngọc ngồi đó nghe không sót từ nào. Ngọc thì thể hiện rõ sự tức giận trên gương mặt, mà tôi vì quá hiểu hai người này rồi, nên bình thản đón nhận, chỉ là đờ đẫn vì câu nói đích thân xếp tổng chọn. Bất chợt tôi nhớ ra, lúc tôi cầm bản vẽ mới tới tìm Dũng, hình như vội quá có mang kèm theo luôn cả bản vẽ Hoa Tuyết. Trước khi về, tôi đặt cả hai bản vẽ xuống bàn. Nếu như vậy thì chính Dũng đã giúp tôi trong cái chuyện này. Nghĩ vậy, trong lòng tôi tràn đầy sự cảm kích dành cho anh, vì ít ra anh đã cho tôi biết cảm giác có được sự công bằng. Vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia, cho nên tôi và bé Ngọc không có dám đứng dậy về ngay, đành phải lân la ngồi cho tới khi hai người kia về trước. Vừa bước ra khỏi quán, thì tôi bất chợt gặp Cường. Sau buổi chia tay năm đó, ngàn vạn lần tôi cầu xin trời Phật đừng cứ cho mình gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa. Nhìn anh ta rồi khẽ lướt qua như chưa từng quen biết. Thế nhưng anh ta chủ động kéo tay tôi. Quỳnh à, là em có đúng không? Con bé Ngọc thấy vậy quay sang hỏi. Người quen của chị hả? Sợ bé Ngọc bị trễ giờ vào làm, rồi ông Hải có cớ trách nó, nên tôi nói. Em về công ty trước đi, rồi chị về. Nhanh nghe chị, 10 phút nữa vào làm rồi đó. Chị biết rồi, em về trước đi. Sau khi Ngọc đi rồi, tôi quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy chán ghét, dứt khoát giật tay mình ra khỏi anh ta rồi nói. Đừng có đụng vào tôi. Dạo này em xinh đẹp hơn nhiều đó. Cảm ơn. Lâu rồi không gặp. Anh mời em ly cà phê có được không? Tôi không quen có cái thói uống cà phê với người lạ. Lạ hả? Dù sao anh với em cũng trải qua gần một năm hẹn hò mà. Tôi không thèm trả lời mà quay mặt bước đi. Cường một lần nữa tóm tay tôi lại, mặt dày. Chúng ta nói chuyện một lát có được không? Buông tay tôi ra, tôi còn vào làm. Cho anh cái số của em đi. Tôi nhắc lại lần nữa, buông tay tôi ra. Cho anh số của em, nếu không anh không có buông đâu. Anh mà không buông, tôi hét lên cho mọi người biết anh biến thái thế nào đó. Tôi trả lời anh ta bằng một cái giọng nói rất kiên quyết và ánh mắt đầy lạnh nhạt. Cường liếc mắt xung quanh thấy nhiều người đang nhìn, nên đành gật đầu rồi buông tay tôi ra. Anh tin chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Tôi không thèm trả lời, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, còn 2 phút nữa là vào giờ làm. Vậy là 3 chân 4 cẳng chạy về công ty, chạy đến mức cắm đầu cắm cổ chạy. Cuối cùng khi đến sảnh, cả người tôi lao sầm vào thân thể của ai đó, vừa ngẩng đầu lên định nói lời xin lỗi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô có vẻ thích ngã vào lòng tôi quá ha. Dũng nói làm cho tôi thoáng một chút ngượng chính cả mặt. Tôi tròn xe mắt nhìn anh, ở gần khoảng cách với một gương mặt đẹp hoàn hảo như vậy, khiến tôi muốn nói chuyện, nhưng mà lắp bắp hoài mới nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ai biết được cô cố ý hay là không? Tôi đã nói không cố ý rồi, anh làm gì mà nhỏ nhen vậy? Nghe tôi nói đến đây, anh trừng mắt nhìn tôi như một vật thể lạ. Mà tôi lúc này mới ý thức được mình lỡ lời. Ai đời lại dám đi kêu sếp tổng nhỏ nhen. Đúng là dạng sự chết tại cái miệng. Đúng lúc tôi đang không biết làm cái gì dưới cái nhìn áp lực đó, thì một giọng nói mềm mại vọng ra. Sếp ơi, hợp đồng đây, mình đi thôi anh. Tôi quay sang, thấy chị thư ký của Dũng đang bước đến gần. Thư ký này nhìn rất đẹp, gương mặt trắng đẹp cầu kỳ. Khi chị bước đến đã có một mùi nước hoa tỏa ra thơm lừng. Nhìn chị tôi cứ như chết đuối, vội vàng cúi đầu chào sếp. Em chào sếp, em đi làm việc đây. Nói xong tôi vội vàng chạy một mạch về phòng. Mọi người thấy tôi vào giờ làm trễ thì khẽ liếc mắt nhìn với vẻ mặt rất là chán ghét. Ông Hải lúc này lại có cớ. Cô Quỳnh, cô tính nghĩ đây là cái chợ đó hả? Làm ơn ý thức giùm tôi một cái đi. Đây là công ty, chúng ta đang làm việc tập thể. Mọi người vào làm lâu rồi, có người còn tranh thủ làm trước 15 phút trước khi vào giờ làm đó. Còn cô, đi phè phỡn ở đâu mà vào trễ 15 phút hả? Cô có biết mỗi phút trôi qua đều đáng giá hơn vàng bạc hay không? Anh Hải, đúng là tôi vào giờ làm trễ thiệt. Cái này tôi sai. Nhưng dù anh là cấp trên của tôi, cũng không có nghĩa anh muốn nói thế nào thì nói đâu. Anh kêu tôi đi phè phỡn. Cái này tôi cảm thấy không có được tôn trọng. Cô muốn mình được tôn trọng vậy hả? Vậy thì sống sao cho để người khác tôn trọng đi. Nói thật, nếu tôi là sếp tổng, tôi không có mượn cái ngữ như cô làm cái việc trong công ty này đâu. Làm không lo làm, chỉ đi tìm trai là giỏi. Tôi bị anh ta nói mà ức đến tận cổ, nhưng không thể làm gì khác, chỉ vì anh ta là cấp trên của mình. Đúng lúc đó, giọng của con Viên nó vang lên. Thôi, trưởng phòng, dù sao bạn ấy cũng nói đây là lần đầu vào giờ làm trễ, anh hoan hỉ bỏ qua cho người ta đi. Em biết anh là người sống đâu có tuyệt tình tuyệt nghĩa, đúng không? Đó, nói như em thì ai mà không bỏ qua, còn đây là cái thứ sai còn không biết điều. Hôm trước cô ta đánh em như vậy, mà nay em vẫn còn xin giúp, em đúng là hiền quá đó. Lúc này mọi người trong phòng cũng xì xào khen ngợi con Viên, mà nghe cái giọng điệu giả tạo lẫn cái vẻ mặt của nó làm cho tôi mắc ói. Nhưng vì không muốn để mọi người nghĩ xấu về mình, nên đành lững thững đi về bàn làm việc. Con Ngọc ngồi bên cạnh tôi lúc này mới nhỏ giọng. Em tức quá mà, không có làm gì được cho chị. Tôi biết cái Ngọc nó có ý tốt, nhưng nó cũng chỉ là nhân viên không khác gì tôi. Cũng khó khăn lắm nó mới xin được vào công ty này làm việc, nên tất nhiên nó không muốn mất lòng ai. Ở cái phòng này, bây giờ chỉ còn mình nó nói chuyện với tôi, nên tôi trân trọng lắm rồi. Không sao, thôi làm việc tiếp đi em. Dạ. Buổi tối hôm đó, lúc tôi về đến đầu ngõ, đã thấy hai người đàn ông mặc quần áo vệ sĩ đứng canh gác. Tôi nhìn đi nhìn lại, nghĩ bụng ở cái xóm trọ nghèo này mà cũng có nhà thuê được vệ sĩ sao? Khi bước chân vào đến nhà, tôi không thấy mẹ đâu cả. Vừa định lên tiếng gọi, thì tiếng đổ vỡ trong phòng của tôi vang lên. Giật mình, nhìn về hướng phòng. Mới đầu, nghĩ bụng là do mèo hay con vật gì đó thôi. Cho đến khi nhìn thấy một bé trai đang hoảng sợ nhìn đống thủy tinh ở dưới sàn nhà. Theo phản xạ, tôi vội vàng chạy về cái chỗ bé trai đó, nhanh chóng ẵm bé lên tay vì sợ không may bé sẽ dẫm phải cái mảnh thủy tinh rồi chảy máu thì tội nghiệp. Cháu có sao không? Thằng bé đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt trầm buồn, bỗng làm cả người tôi như lặng đi. Vô thức, trái tim nhói lên một cảm giác đau như bị ai đó xiên thẳng từng nhát dao vào sâu bên trong. Chắc có lẽ thằng bé chạc tuổi cũ gần. Chừng 3 tuổi, mũm mĩm đáng yêu vô cùng, da trắng môi đỏ, đôi mắt đen nhìn đầy sợ hãi. Con xin lỗi. Không hiểu sao, khi nghe 3 từ đơn giản vậy mà lồng ngực của tôi quặn lên, không thể giữ nổi cảm xúc nữa. Sống mũi cay xè, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Không sao đâu, bể có cái ly thôi mà, để cô dọn là được. Tôi đặt thằng bé ngồi trên giường, rồi cúi xuống lượm từng cái mảnh vỡ thủy tinh. Đang lượm, thì mẹ tôi từ ngoài xách theo cái đống đồ đi vào. Quỳnh, hôm nay về sớm mà để đó mẹ làm cho, không có đứt tay đó. Dạ, nay con không có phải tăng ca, cái ly bị bể, con dọn dẹp được mà. Vậy xong thì con coi chừng cu tin giúp mẹ ngang, mẹ đi nấu cơm. Thằng bé này là con ai đó mẹ? Con của nhà chủ mẹ làm đó. Nói xong, mẹ tôi vội vàng đi ra ngoài, nên tôi không có hỏi gì thêm được nữa. Dọn dẹp cái mảnh vỡ thủy tinh xong, mẹ đem một chén cháo thịt băm rồi nói với tôi. Con cho thằng bé ăn cháo giúp mẹ ngang, mẹ đang nấu dở cái nồi cá kho. Con chưa có cho trẻ ăn bao giờ, hay là mẹ cho thằng bé ăn đi, con kho cá cho. Thằng bé nó vẫn dễ ăn lắm, làm dần đi cô nương à, mai sau lấy chồng còn biết chăm sóc cho con. Vậy là tôi đành cầm chén cháo đi về phía thằng bé, nhẹ nhàng dỗ dành. Cô cho cháu ăn cháo nghe. Thằng bé cứ nhìn tôi chầm chầm chứ không nói gì. Tôi ngồi xúc từng muỗng cháo cho thằng bé, mà trong đầu cứ liên tưởng tới củ gừng. Giá mà củ gừng còn ở bên tôi, thì hằng ngày tôi có thể chăm sóc con, cho con ăn, vuốt ve con, ôm con, có thể dỗ về 2 tiếng, mẹ đây thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng vĩnh viễn tôi không có tư cách và cơ hội đó nữa. Càng nghĩ, tôi càng thấy con người độc ác nhất trên đời này chính là mình. Việc tàn nhẫn tôi bắt buộc phải làm chính là trao con mình cho người ta nuôi nấng. Vừa đút cháo cho thằng bé, mà nước mắt tôi cứ chảy dài xuống 2 má. Lúc cúi xuống chén cháo cũng đã còn một miếng cuối cùng. Bất chợt thằng bé nhổm người lên, đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên gương mặt của tôi. Chạm đến nơi nước mắt đang chảy, ngây thơ nó nói. Ba nói khóc sẽ rất xấu. Tôi mỉm cười gật đầu trong nước mắt. Đúng, là rất xấu. Ai bắt nạt cô vậy? Thằng bé hỏi câu đó. Làm tôi ngớ người mất một lát. Thường thì trẻ con bị ai bắt nạt hay đánh mới khóc. Chắc thằng bé nghĩ tôi bị giống vậy. Tôi lắc đầu. Không, không có ai bắt nạt cô hết. Tên ở nhà của cháu là Cu Tin hả? Dạ. Vậy cháu có biết tên khai sanh của mình không? Hoàng Minh Quân. Tên cháu hay lắm. Tôi mỉm cười khẽ vuốt ve mái tóc thằng bé. Lúc sau mẹ tôi gọi ra ăn cơm. Vậy là chỉ còn một mình thằng bé ngồi chơi cái đống lắp ráp trong phòng. Sao thằng bé lại ở đây hả mẹ? À, thằng bé cứ khóc theo mẹ, nên mẹ đành phải đưa nó về đây. Mẹ đưa thằng bé về đây, mà ba mẹ của nó có đồng ý không? Con nghe mẹ nói người ta giàu lắm mà, càng giàu càng phải kỹ tính chứ. Ừ, đúng là giàu thiệt. Nhưng con nhìn thấy hai người vệ sĩ gác cổng chưa? À, thì ra vệ sĩ đi theo bảo vệ thằng bé. Đúng rồi đó, vì thằng bé khóc quá nên mới bất đắc dĩ cho mẹ đem về đây. Chứ nhà người ta giàu vậy, ai muốn cho con theo người lạ đâu. Với lại mẹ nghĩ tối nay ba của thằng bé lại đi công tác nữa. Ba đi công tác thì còn mẹ nó nữa mà mẹ. Từ ngày mẹ sang đó làm, có thấy mẹ nó đâu. Nghe mấy bà giúp việc nói nhỏ, hình như vợ chồng ly thân. Nói đến đây, thì mẹ tôi thở dài nhìn về hướng thằng bé đang ngồi. Thằng bé như cái kiểu thiếu sự quan tâm của mẹ mà sống khép mình lắm. Nghe kể trước đó, từng thay trên dưới 10 bảo mẫu rồi, cũng khổ. Nhà thì giàu, mà ba thì bận, mẹ lại không có quan tâm. Đâm ra mẹ cứ thấy thương thương như con cháu của mình vậy. Nghe mẹ nói mà cô phải cố che giấu cảm xúc, nén tiếng thở dài, cúi xuống ăn hết chén cơm. Tự nhiên nhai cái gì cũng thấy miệng khô không khóc. Nghĩ đến thằng bé, lại nghĩ đến con của mình. Những đứa trẻ tội nghiệp. Ăn cơm xong, thì tôi đi vào bàn làm việc. Dễ dời một lúc mà hôm nay tâm trạng của tôi nó cứ làm sao đó. Không có thể nào tập trung làm việc được. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cu tin đang chơi lắp ghép ở trên giường. Ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ 40 phút. Tôi chạy ra phòng hỏi mẹ. Ủa mẹ, người nhà thằng bé vẫn chưa đến đón sao? Ừ, chắc tính để thằng bé qua đêm ở đây quá. Hồi nãy mẹ đi đổ rác, thấy thay ca vệ sĩ rồi. Tôi nghĩ bụng, kể ra cái nhà này cũng liều ghê, dám để một thằng bé 3 tuổi ngủ nhà người lạ. Mặc dù có vệ sĩ thì đã sao, nếu rơi vào tay người xấu thì cũng không có tránh khỏi nhiều hệ lụy khác. Sau đó mẹ kêu tôi thay giúp mẹ bộ pyjama cho thằng bé, rồi dẫn nó đi đánh răng. Cô tin vừa thấy tôi lôi bộ quần áo ra liền ý thức được, ngoan ngoãn đứng dậy, tự mặc rồi tự đi đánh răng, sau đó cũng tự giác thu gọn đồ chơi rồi nằm xuống giường. Tôi nằm xuống bên cạnh cô tin, tắt đèn trần đi, chỉ để lại cái đèn ngủ đầu giường. Cô tin ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen lấy chớp chớp, bộ dạng như kiểu không có buồn ngủ chút nào. Thằng bé lên tiếng. Cô ơi! Giọng nói trong trẻo cùng gương mặt đáng yêu. Trong đêm tối tôi nghe xong cảm thấy ngọt ngào trụy tim. Ừ, cô đây. Con muốn nghe kể chuyện. Thoáng chút tôi liền luống cuống. Từ lâu rồi tôi có đọc chuyện gì đâu, mà những câu chuyện cô bé Lọ Lem hay nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì thằng bé không chịu. Cuối cùng tôi đành bất lực. Cô không có biết kể chuyện, hay là cô hát một bài cho con nghe ngang? Cô tin nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, gật đầu như kiểu đang rất háo hức. Vậy là tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng thằng bé, cất tiếng hát. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc hòa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Tôi hát tới đây thì cổ họng bắt đầu nghẹn lại, vì câu sau là này con ơi, như tiếng gọi của tôi gửi đến cũ gừng nơi xa, vô thức chạm thẳng vào sâu trong nỗi lòng người mẹ. Lúc tôi cúi đầu thấy cô tin đã nhắm mắt ngủ, cũng là lúc tôi phát hiện ra nước mắt của mình đã nhòe ướt trên má từ bao giờ. Tôi chăm chú nhìn cô tin, nhìn khuôn mặt thằng bé khi ngủ có cái nét gì đó nó rất giống với cũ gừng của tôi. Có lẽ bởi vì gương mặt của trẻ con có nhiều nét tương đồng là bình thường. Nhưng càng nhìn, tôi lại càng tưởng tượng ra cũ gừng của mình ở hiện tại. Cuối cùng, không có tự chủ được, tôi thơm nhẹ lên trán thằng bé. Sau đó nằm miên man suy nghĩ một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cô Tin đâu. Giật mình hỏi mẹ thì mới biết thằng bé đã được quản gia đón từ mờ sáng. Tôi cũng không để tâm nhiều nữa. Ăn sáng xong liền đi tới công ty. Trong lúc đang làm việc thì ông Hải đi tới kêu tôi lên phòng tổng giám đốc. Tôi gõ cửa hai tiếng, nghe Dũng nói, vào đi, mới dám đẩy cửa bước vào. Dũng đang cầm bút, ký đóng giấy tờ trên bàn, không có ngẩng đầu lên mà chủ động nói. Ngồi xuống đó đi, sắp xong rồi. Dạ, sếp. Ngồi chờ anh tầm 10 phút, thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng thái độ rất lạnh nhạt. Tôi lên tiếng hỏi trước. Dạ, sếp cho gọi tôi. Ừ. Có việc gì hả sếp? Ngoài công việc ra thì cô nghĩ tôi gọi cô vì cái việc gì? Dạ tôi... Hay là cô đang nghĩ đến cái việc khác nữa? Tôi không rõ việc khác nghĩa là gì. Nhưng lời nói đầy ám chỉ đó thật sự khiến cho người khác dù trong sáng đến mấy cũng phải suy diễn. Tôi xấu hổ nóng bừng mặt. Nếu có nghĩ đến việc khác thì chỉ có sếp dám nghĩ thôi. Chứ tôi nào dám. Dũng nhếch môi cười khẩy, rồi đặt xuống trước mặt tôi bản thiết kế hoa tuyết. Tôi vừa nhìn đã nhận ra đây là thiết kế của mình. Bản thiết kế giúp tôi đạt giải thưởng của tháng. Tôi vội vàng hỏi. Thiết kế có vấn đề gì sao? Cô nhìn kỹ đi. Nếu cho cô sửa, cô có muốn sửa chỗ nào hay không? Dạ không. Dũng không nói gì nữa. Trực tiếp cầm bút, vẽ thêm một vài điểm nhấn trên phần cánh hoa. Anh cũng không có giải thích cho tôi vì sao phải vẽ như vậy. Nhưng mà đúng là chỉ cần vài điểm nhấn nhỏ thôi là nhìn bản vẽ đã lên như một tầng cao mới. Tôi lúc này không có tự chủ được mà mở miệng ra khen anh. Đúng là đẹp quá. Anh cũng học chuyên ngành thiết kế hả? Dũng không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp hỏi sang một câu khác khiến tôi sững sờ. Cô có chồng chưa? Dạ chưa. Tốt. Nghe vậy, hàng lông mày bất giác trao lại. Tốt. Dũng thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khẩy. Cô đang nghĩ đi đâu vậy, cô Quỳnh? Nếu chưa chồng con, thì ngày mai cùng tôi đi sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Có một đối tác lớn ở bên Hàn rất thích thiết kế của cô. Họ muốn đặt số lượng lớn trang sức mẫu này. Nhưng họ cần gặp cô để hiểu rõ hơn về thiết kế. Mấy năm lăn lộn trong ngành thiết kế, từng vẽ biết bao nhiêu bản vẽ, nhưng đều bị dùi dập. Lần này có cơ hội thiết kế của mình được sản xuất số lượng lớn, nên tất nhiên tôi lập tức gật đầu. Dạ được, tôi đi được. Vậy là ngày hôm đó, tôi mang theo tâm trạng háo hức vui vẻ để làm việc. Đúng là khi mình vui thì cảm giác làm cái gì cũng thuận lợi. Đến ngay cả buổi trưa đi ăn cơm, cứ nghĩ đến cái việc đó, vô thức khóe môi tôi lại nở nụ cười sung sướng. Con Viên đi qua tôi thấy vậy liền ngứa mắt. Chà, cái con điên! Tôi ngước mắt nhìn cô ta, vì hôm nay tôi vui nên quyết tâm tha thứ cho cả thế giới. Vậy là sáng hôm sau, chúng tôi lên máy bay để sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Chuyến đi này chỉ có tôi và anh. Lần đầu được đi máy bay thôi háo hức lắm, mắt cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lúc quay lại thấy Dũng đang ôm cái laptop làm việc, tôi cũng không nói gì, chăm chú một lúc rồi ngủ luôn. Mãi đến khi loa thông báo trên máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy đầu của tôi dựa hẳn vào một bên cánh tay anh. Vô thức tôi đưa tay quệt hai bên mép, như cái kiểu sợ trong lúc ngủ lỡ chảy nước miếng thì mắc cỡ lắm. Thấy không có gì, tôi mới yên tâm thở phào. Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên. Không có sao, ngủ để lấy tinh thần gặp đối tác. Dạ. Lúc xuống sân bay Seoul, mặc dù đã tìm hiểu trước thời tiết ở bên này đang bắt đầu vào đông sẽ rất lạnh, thậm chí còn có những cơn tuyết rơi đầu mùa. Nhưng tôi không nghĩ nó lạnh đến mức khoác cái áo khoác dày nhất của mình mà cũng không có thấm là bao. Đứng chờ xe đến đón một lúc, thì người tôi bắt đầu rung lên cầm cập. Dũng đứng bên cạnh thấy vậy quay sang nhíu mày. Trước khi sang đây cô không có xem thời tiết à? Tôi có. Muốn bị chết cứng hay sao mà mang toàn là mấy cái áo vớ vẩn này? Đã đang bị lạnh thì chớ, lại bị anh ta mắng, còn nói là mấy cái áo vớ vẩn. Làm cho tôi tự nhiên tủi thân, sống mũi bất chợt cay xè. Đây có phải là lần đầu tiên tôi bị mắng đâu, nhưng lần này lạ lùng ghê, dễ xúc động thật đó. Chắc có lẽ bởi vì anh làm sao mà hiểu được, đây cũng là một trong những cái áo tôi phải đắn đo mãi mới dám mua. Vậy mà trong mắt của anh, nó lại thành cái đồ vớ vẩn. Tôi không thèm trả lời nữa. Chủ động tiến lên vài bước cách xa với khoảng cách của anh. Hình như trời lạnh quá, nên não của tôi cũng tê liệt theo. Có vậy mà hành động hờn dỗi với sếp. Đang đứng chưa đầy 2 phút, thì đột nhiên có một chiếc áo măng tô dày khoác lên vai tôi. Tôi giật mình, vừa định quay lại thì Dũng lên tiếng. Khoác vào đi, chết ở đây, mất công tôi mang xác cô về, mệt lắm. Nghe xong, tôi liền đưa ánh mắt bất mãn nhìn Dũng, định trả lại cái áo khoác, nhưng nghĩ bụng, bây giờ mà sĩ diện có khi chết cống thiệt đó, chứ không đùa đâu. Vậy là ngay sau đó, xe của khách sạn tới đón, tôi túm chặt hai vạt áo của anh, lững thững bước vào trong xe. Lúc đến khách sạn, Dũng giao tiếp với Lễ Tân bằng tiếng Hàn Quốc. Tôi không biết về tiếng Hàn, nên chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Sau một hồi, Dũng quay sang nhìn tôi, cái ánh nhìn làm cho tôi linh cảm có điểm gì đó. Ai ngờ, đúng như tôi suy nghĩ. Anh nói, chắc trợ lý của tôi hôm qua nghe không quá rõ nên đã đặt có một phòng, mà bây giờ khách sạn cũng hết phòng rồi. Cô thấy làm sao? Còn một phòng thiệt hả? Cô không tin thì đi hỏi đi. Anh biết thừa là tôi không có biết tiếng Hàn rồi mà. Dũng không trả lời nữa, giống như kiểu nhường cho tôi quyết định. Tôi đứng tần ngẩn một chút, nghĩ bụng ông sếp của tôi thấy cũng tử tế. Cái bộ dạng lạnh lùng xa cách, nếu ở chung phòng với anh chắc không có sao đâu. Cộng thêm phía sau tôi còn có mấy vị khách đang xếp hàng chờ bút phòng. Vậy là tôi gật đầu. Một phòng cũng được. Tối hôm đó, vị khách hàng kia lại rời lịch hẹn vào sáng ngày mai. Vậy là chỉ có tôi và anh đi dùng bữa tối cùng nhau. Không biết anh kiếm đâu được chiếc xe hoặc là thuê của ai đó mà tự mình lái xe chở tôi đi đến một nhà hàng ăn buffet. Sao không ăn luôn ở khách sạn cho tiện hả sếp? Không thích. Người ta hỏi tử tế, vậy mà anh ta trả lời chỉ có 2 từ không thích, cọc lóc à, làm tôi cục hết cả hứng không muốn hỏi nữa. Nhưng đúng là đến nhà hàng này, tôi mới được mở mang tầm mắt. Bình thường nhìn mấy cái quán buffet ở Việt Nam đã nhiều đồ ăn rồi, vậy mà đến đây nó còn rộng hơn rất nhiều, bạc ngàn đồ ăn với đủ màu sắc nhìn rất bắt mắt. Tôi nhanh chóng chạy đến lấy đồ ăn, đang lay quay không biết chọn cái món gì, thì Dũng thản nhiên đi đến lấy một phần thức ăn nhỏ về bàn ngồi trước. Lúc tôi chọn món xong, hai tay bưng hai đĩa đi về phía bàn ngồi, thì chợt thấy một cô gái rất xinh xắn đi tới hỏi chuyện Dũng. Anh cũng là người Việt Nam hả? Dũng không thèm ngước mắt nhìn cô ta, tay vẫn chăm chú bấm điện thoại, lạnh lùng trả lời. Có sao không? Dạ, em cũng là người Việt Nam. Thật không ngờ em sang đây cũng gặp được đồng hương. Em ở Vũng Tàu, anh ở đâu? Việt Nam. Câu trả lời của anh ta làm cho tôi vô thức phải bật cười. Cô gái kia mặc dù thấy rõ thái độ không có muốn tiếp chuyện của anh, nhưng vẫn mặt dày nói tiếp. Ý em là anh ở đâu ở Việt Nam? Nói xong, một tay cô ta định kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nhưng còn chưa kịp ngồi, thì đột nhiên Dũng lại nói. Chỗ này có người ngồi rồi. Dũng trả lời thẳng thừng như vậy, khiến cô gái kia thoáng một cái ngượng chín mặt, lúng túng không dám ngồi xuống, sau đó nói một câu rồi bước đi. Dạ, em cảm ơn. Lúc này tôi mới tiếp tục bước về phía của Dũng đang ngồi, thấy dĩa thức ăn trên bàn anh vẫn chưa có đã động tới, cảm giác như là chờ tôi rồi cùng ăn. Lần đầu tiên ăn buffet mà có người chờ mình làm tôi hơi xúc động. Làm gì mà đứng đực mặt ra đó? Dạ, không có gì. Anh ăn đi. Hai chúng tôi cùng ăn. Tôi vì đói với đồ ăn lạ miệng nên ăn thấy ngon lắm. Chỉ một lát đã ăn xong thức ăn vừa mới lấy. Cứ như tôi ăn đến 4 lần đi lấy đồ ăn rồi mà dĩa thức ăn của anh gần như vẫn còn nguyên. Đi ăn buffet như anh chỉ có lỗ vốn thôi. Ừ, đi ăn như cô mới gọi là có lời. Nhà hàng ai cũng như cô thì sớm dẹp tiệm đó. Nghĩ thế lời của anh ta nói cũng có lý, nên cũng không có thèm cãi lại. Tôi bĩm môi xì một cái, rồi không nói nữa. Tiếp tục cúi xuống ăn. Dù sao cũng không mấy khi mới có cơ hội ngồi ăn những cái món như thế này ở nước ngoài. Nên dù có no, nhưng vẫn cố ăn thêm cho bằng được. Vì ăn no quá, cộng với ở cùng một phòng với Dũng, nên lúc về khách sạn, cả người tôi cứ khó chịu bứt rứt, bồn chồn cái kiểu gì đó. Vừa vào đến phòng, anh ta đã đi tắm luôn. Ngoài trời, tuyết đang rơi, mà ông này tắm được cũng tài lắm. Trong lúc anh đi tắm, tôi đi đi lại lại vài vòng cho xuôi thức ăn, rồi mở laptop ra nhìn kỹ lại cái bản vẽ. Trong đầu tưởng tượng ra cái cuộc gặp ngày mai và chuẩn bị sẵn tinh thần mình cần nói những gì để cho đỡ phải bỡ ngỡ. 15 phút sau, Dũng từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn thoang thoảng hương thơm dầu gội, nhưng đã được sấy khô. Anh mặc cái áo len cổ lọ, quần tây, bên ngoài khoác cái áo khoác vest dán dài, tự nhiên làm tôi liên tưởng tới mấy idol Hàn Quốc. Nhưng mà dưới gương mặt kia thì tôi chưa tìm được ai đẹp như vậy. Tiếng điện thoại bên cạnh tôi vang lên, tin nhắn từ Messenger làm cho tôi giật mình đưa ánh nhìn sang hướng khác. Con Mai nó nhắn đến. Con bà mày đó, bạn về nước cả tuần rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu, chắc quên bạn luôn rồi phải không? Quên là quên thế nào được chứ, tại mấy nay tao bận quá. Dạo này bận cái gì mà ghê vậy? Tao đi công tác với sếp ở bên Hàn Quốc nè. Trời ơi, quen mày bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tao thấy mày đi công tác với sếp đó. Nói đi, khai mau, mày với sếp có gì, đúng không? Hầm hả? Làm gì có, mày toàn là suy nghĩ lung tung ở đâu không à? Ghê ngang, sếp đưa mày đi công tác thì cũng không có phải đơn giản đâu đó. Mà sếp có mày đẹp trai không? Nói chung cũng đẹp, nhưng tao với sếp không có gì đâu. Ông ta lạnh lùng lắm. Với lại lần này tao được đi công tác vì khách hàng bên này đang ưng cái mẫu thiết kế của tao, muốn gặp trực tiếp tao để nói rõ hơn. Nếu hợp tác thành công thì sản xuất số lượng lớn đó. Vậy hả? Vậy thì chúc mừng mày ngang. À, mà hôm nào về nước nhớ hú tao đó. Gặp mày bây giờ khó hơn gặp tổng thống rồi. Mày cũng đi chạy show suốt còn gì? Ừ, nhưng dạo này tao đang được nghỉ ngơi. Vậy thôi, làm gì làm đi. Về nhớ alo ngang. Ok. Nhắn tin xong, tôi khẽ cười rồi đặt điện thoại sang một bên. Ngẩng đầu lên đã không thấy Dũng đâu. Hình như anh ta đi ra ngoài phòng. Như vậy cũng tốt. Tôi đỡ phải gượng gạo hơn. Rồi ngồi lay quay nhìn cái bản thiết kế, tranh thủ vẽ thêm bản khác một lúc thì cũng 11 giờ đêm. Tôi vừa mới tắt laptop đi thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Dũng từ ngoài bước vô. Tôi vừa định lên tiếng hỏi thì anh đã giơ một cái túi xách ra trước mặt tôi. Ngạc nhiên nhìn túi xách rồi nhìn đến gương mặt của anh. Cái gì đây anh? Cầm lấy đi. Tôi cứ như đứa ngơ ngơ nhận lấy cái túi xách từ tay anh. Mở ra tôi mới biết bên trong là một cái áo khoác màu trắng sữa rất dày, dài đến đầu gối. Vừa ngẩng đầu lên định nói lời cảm ơn thì anh đã lên tiếng. Không cần cảm ơn đâu. Anh không để ý đến tôi nữa, cúi xuống lướt điện thoại. Hôm nay tôi hơi mệt, cũng muốn đi ngủ sớm hơn thường ngày. Nhưng mà phòng chỉ có một cái giường. Bây giờ không lẽ tôi leo lên giường nằm trước cũng kỳ cục, vì dù sao anh cũng là sếp của tôi. Còn cái ghế sofa thì anh đang ngồi. Tôi bị rơi vào cái trường hợp tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao cho đúng. Dũng coi điện thoại một lúc, lát sau hình như ý thức được tôi cũng còn phải nghỉ ngơi nên ngẩng đầu kêu tôi. Ngủ trên giường đi. Vậy còn anh ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở đây. Nằm đó có sợ lạnh không? Không lẽ cô thích tôi ngủ trên giường cùng với cô à? Dũng vừa nói vừa cười nhẹ, làm tim của tôi như muốn nhảy giọt ra khỏi lồng ngực. Mặc dù máy sưởi của khách sạn cũng đã đủ ấm, nhưng mà nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng hạ xuống. Đặc biệt là ban đêm, tôi cũng chỉ lo cho anh ta bị lạnh thôi. Ai ngờ lại bị anh ta hiểu lầm ý tứ. Tôi chu mỏ. Anh đừng có mà suy nghĩ xuyên tạc nha. Tôi sợ anh lạnh chết cống ở đây giống như anh sợ tôi chết cống đó. Bị tôi nói thẳng mặt vậy, nụ cười trên khóe môi anh lập tức đông cứng lại như một tảng băng lạnh lẽo. Anh không thèm trả lời tôi nữa, trực tiếp nằm xuống ghế sofa. Tôi thấy vậy cũng leo lên giường, nói là muốn đi ngủ sớm, nhưng nằm mãi tôi cũng không có thể nào ngủ được. Nhắm mắt một lúc lại mở hé ra nhìn anh, thấy anh đang nằm yên, tay vắt lên trán, dưới người đắp một cái chăn, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Nhớ ngày trước yêu Cường, chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian hẹn hò lúc mùa đông. Anh ta thà để tôi lạnh cống cũng được, miễn là bản thân mình được ấm. Lại nhớ đến khoảng thời gian lúc tôi bầu củ gừng, rồi tới lúc sanh. Lúc đó mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện. Hằng ngày cứ đúng 5 giờ sáng tôi đều dậy để chuẩn bị đồ ăn. Sau đó lại dắt cái xe máy cà tàng, dắt cái bụng bầu chạy xe bon bon trong trời đông giá rét. Có những khi yếu lòng lắm, nhưng cái bụng nó lại nhô lên từng nhịp đạp của con, cứ như là thằng bé cảm nhận được mẹ nó đang buồn, nên an ủi mẹ. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đã trở thành quá khứ và hoài niệm. Miên man suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi đã thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm, một tiếng động nhỏ làm cho tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy Dũng đang rót nước, một tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Tôi thấy vậy, vội vàng bật dậy, bước chân xuống giường rồi đi tới hỏi thăm. Sếp, anh không sao chứ? Không sao. Sao mặt anh lại tái nhợt kìa? Anh bị cảm lạnh à? Cô lên giường ngủ đi, không phải lo cho tôi. Mặc kệ anh ta đuổi mình lên giường, cúi xuống nhìn bụng anh, gan lì hỏi tiếp. Anh đang bị đau bụng hả? Hay là anh bị đau dạ dày? Dũng không nói gì, tôi nghĩ mình đã đoán đúng. Hồi tối anh ta ăn có một chút xíu vậy, lại ăn toàn là đồ cay, công việc thì làm nhiều hơn người thường, không hại dạ dày mới lạ đó. Ngày trước cũng vì ăn uống thất thường mà tôi bị viêm dạ dày. Cũng may mà trước khi sang đây, mẹ tôi có chuẩn bị đầy đủ thuốc đau đầu, dạ dày, sốt, đi ngoài các kiểu. Tôi vội vàng chạy đi lấy thuốc, đưa cho anh 2 viên rồi nói. Anh uống đi, thuốc đau dạ dày mẹ tôi chuẩn bị cho tôi đó. Dũng nhíu mày nhìn viên thuốc trên tay tôi, bộ dạng còn chần chừ không muốn cầm. Tôi thấy vậy nói tiếp. Anh yên tâm đi, không phải thuốc độc đâu mà sợ. Tôi mà còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã cầm 2 viên thuốc trên tay tôi cho vào miệng uống ực một cái. Thấy anh uống thuốc xong, tôi cũng không có lên giường luôn mà đứng đó cùng với anh thêm một lúc. Sao còn chưa lên giường ngủ? Anh đỡ hơn chút nào chưa? Rồi. Thuốc này hiệu quả lắm, nhưng mà anh bị đau dạ dày vậy thì cũng phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ đúng giấc, chứ để nó thành viêm lét thì khổ lắm. Ừ. Trong cái vali tôi có mì tôm omachi không có cay, để tôi đi nấu cho anh ăn tạm nghe. Dũng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, bộ dạng giống như kiểu lạ đời, chưa bao giờ thấy người nào đã đi nước ngoài công tác còn mang theo cả mì tôm. Tôi cười hì hì giải thích. Là do mẹ của tôi sợ tôi không có quen ăn mấy cái món ở bên này, lại nhịn đói. Vì vậy có mua thêm mấy hộp mì tôm, loại không có cay cho tôi mang phòng theo. Ừ, nấu đi. Tôi cũng vui vẻ đứng dậy đi nấu mì cho anh. Đúng lúc bụng cũng đang đói, nên nhân tiện nấu cho bản thân mình một hộp luôn. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách một cái bàn. Ở giữa là 2 hộp mì pha sẵn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi đưa cho Dũng cái nĩa nhựa ở trong hộp mì, xong anh nhíu mày nhìn chầm chầm. Ăn bằng cái này sao? Dạ, thì cái này đi kèm cái hộp mì ăn liền mà. Dùng đồ nhựa khi ăn thức ăn nóng không có tốt. Trời ơi, sếp phiền phiến chút đi, chứ cái này người ta sản xuất vậy mà, nếu sếp không có ăn thì để tôi ăn hết cho. Tôi vừa mới nói dứt lời, thì Dũng đã cúi xuống đưa mì cho lên miệng. Bộ dạng giống như kiểu sợ tôi ăn hết, làm khóe môi của tôi không có tự chủ được, lại nở một nụ cười. Tới lúc này, tôi vẫn không sao tin được, cũng có ngày cùng một vị sếp cao cao tại thượng ngồi ăn mì với nhau. Đang ngồi nhìn thì tự nhiên anh nói: "Ăn đi, ngắm tôi không có no bụng được đâu." Giật mình thu dội tầm mắt, hai má tự nhiên xấu hổ đỏ bừng cả lên, lắp bắp lảng tránh sang cái chuyện khác. "Mì có ngon không anh?" "Cũng được." Tôi không nói gì nữa mà cúi xuống ăn. Vì có sếp ở đây mà lúc ăn mì hay phát ra tiếng soạt soạt nên tôi ăn từ tốn hơn lúc bình thường. Kết quả Dũng ăn xong một lúc rồi mà tôi vẫn chưa hết. Đang cúi đầu ăn tự nhiên anh hỏi: "Cô Quỳnh?" Ngẩng đầu lên thấy anh ta đang nhìn mình rất chăm chú. Ánh mắt này rất lạ, làm cho tôi tự nhiên tưởng tượng ra mấy câu chuyện hay đọc trong ngôn tình. Kiểu như một nam một nữ ở trong phòng khách sạn với nhau. Nam sẽ nhìn nữ rất chăm chú, rồi nói mấy lời đại loại như "tôi muốn cô". Sau đó, vì nữ u mê vẻ đẹp của nam, giống như bị bỏ mùa mê hoặc, nên đã đồng ý. Tôi sợ mình sẽ rơi vào trường hợp đó, nên ngẩn người ra. "Sao anh? Có phải tôi và cô đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?" Nếu câu này là người khác hỏi, tôi sẽ cho rằng đối phương đang cố tình tán tỉnh mình, lại còn kiểu tán tỉnh lỗi thời nữa chứ. Nhưng câu nói này lại là từ anh. Sự nghi hoặc trong mắt của anh tôi cảm giác cũng là thật. Tôi cười cười. "Chắc không đâu. Tôi cũng mới vào công ty làm việc thôi, cũng mới được gặp anh. Mà chúng ta đã từng gặp nhau ngoài đường chưa thì tôi không có biết." Nhưng nếu đối diện với anh rồi, chắc chắn tôi phải có ấn tượng đặc biệt. Mà có việc gì sao? "Không có." Nói xong, anh khẽ thở dài. Dời mắt nhìn ra bầu trời đêm, tuyết đang rơi rất nhiều. Không khí đông lạnh làm cho người ta rất dễ hoài niệm về những chuyện đã qua. Tôi cũng đứng dậy cầm hai hộp mì bỏ vào thùng rác, uống một ly nước ấm xong tôi nói với anh. "Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm đi." "Ừ, ngủ ngon." Lần đầu được sếp chúc ngủ ngon, lại là vị sếp lạnh lùng như băng. Cảm giác nghe xong lạ lắm, không có sao tin được. Vậy là tôi cũng quay về giường nằm. Sáng hôm sau, tôi bị giọng nói trầm thấp của anh ngoài ban công đánh thức. Hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ nghe thấy anh nói: "Thằng bé dậy thì chú nhớ cho thằng bé ăn sáng đầy đủ, uống sữa, hạn chế cho ăn đồ ngọt." "Thằng bé muốn gặp ai?" "Không được." "Nói với thằng bé, ký hợp đồng xong ba sẽ về." "Chú cứ mặc kệ cô ấy đi." Nghe xong trong đầu tôi cứ quanh quẩn ba từ: "ba sẽ về". Nói như vậy là Dũng đã có con, giống như mấy lời chị ở bên phòng marketing nói. Vô thức, trái tim của tôi nhói lên cảm giác rất lạ. Tôi không biết sao lại có cảm giác này, nhưng cứ như cái kiểu hụt hẫng làm sao đó. Tôi ngớ ngẩn nhìn anh. Đúng lúc anh xoay người vào phòng, bị anh bắt gặp trúng cái khoảnh khắc mình đang nhìn trộm, làm cho tôi lúng túng quay ra chỗ khác. Dũng như thể không thấy vẻ mặt bất thường của tôi, anh thản nhiên mặc thêm một cái áo khoác, rồi vừa mặc vừa nói: "Cô dậy rồi à? Dậy rồi thì đi xuống ăn sáng rồi đi gặp khách hàng." "Dạ." Sáng đó chúng tôi ăn sáng luôn ở tầng 1 khách sạn. Ăn sáng xong, anh lái xe di chuyển tới một nhà hàng khác. Hình như Dũng thường xuyên sang đây nên có vẻ anh rất thông thuộc đường xá. Chúng tôi tới, ngồi đợi một lúc thì thấy một người đàn ông trung tuổi đi tới. Theo sau là một người đàn ông trẻ tuổi, hình như là trợ lý. Dũng vừa thấy ông ta đã vội vàng đứng dậy, niềm nở nói bằng tiếng Hàn. Hai người xì xà xì xô nói cái gì đó một lát. Tôi không có hiểu tiếng Hàn nên chống chế bằng gương mặt dịu dàng mỉm cười. Lúc này tôi mới chợt phát hiện ra mình không biết tiếng Hàn thì thuyết trình cái kiểu gì đây. Đang hoang mang thì người đàn ông nhìn sang tôi, nói một câu gì đó rồi giơ tay ra. Tôi hiểu ý, chắc ông ta muốn bắt tay mình nên liền bắt tay lại. Tôi xấu hổ nhưng vẫn nói nhỏ vào tai của Dũng: "Ông nói cái gì vậy?" "Ông ấy nói chưa nhìn thấy ai xấu như cô." Tôi đưa mắt nhíu mày nghi hoặc nhìn Dũng.

Vậy phiền sếp cho tôi đi ăn vặt ở trên đường phố đi. Còn người cô chỉ biết có ăn thôi hả? Không ăn được thì mới chết đó. Tôi thì cứ thích đi đến mấy cái quán ăn vặt. Dũng thì lại muốn đi đến những nơi sang trọng. Tôi biết thừa anh sợ ăn mấy cái quán vỉa hè vì sợ mất vệ sinh. Cuối cùng tôi cứ cãi. Ăn bẩn sống lâu mà. Cô theo khoa học nào đó? Câu nói truyền tai nhau từ thời các cụ. Dũng không thèm trả lời nữa, vẻ mặt giống cái kiểu bất lực. Xong anh lạnh lùng bước về chiếc xe trước. Tôi đành phải lẻo đẻo theo sau. Tôi cứ nghĩ ngỡ anh sẽ lái xe đưa mình đến một nhà hàng sang trọng nào đó. Cuối cùng anh vẫn chiều theo ý của tôi, cho tôi vào một chợ toàn là đồ ăn vặt. Chợ ở đây giống kiểu chợ Cồn ở Đà Nẵng, vừa đông đúc vừa nhiều đồ ăn. Hai người cùng đi bộ vào. Dũng như kiểu không thích nơi đông người, nên đi vào chỗ này mặt mũi của anh không có được tự nhiên cho lắm. Mỗi khi có ai đó quýt nhẹ vào người anh đều cau mày. Tôi liếc mắt nhìn đồ ăn, trời đông giá lạnh thấy món nào cũng đóng hổi và cay cay. Cuối cùng không kìm nén được, chủ động kéo tay anh ngồi xuống một cái quán. Tôi gọi ra một bàn đồ ăn như bánh gạo cay, bánh cá, cá viên chiên, tôm nướng bơ tỏi, bánh mì bong bóng giòn. Dũng cúi xuống nhìn những món ăn trên bàn, rồi nhìn tới gương mặt của tôi. Ánh nhìn giống kiểu như, chỉ có heo mới ăn nhiều vậy. Tôi mặc kệ, đúng cái thứ mình thích nên không cần giữ ý giữ tứ gì nữa. Ngồi nhai ngồm ngòm hết món này tới món khác. Đột nhiên anh hỏi. Đúng rồi, ăn như vậy mới đúng bản chất của cô. Tôi chợt nhớ đến lúc đêm qua mình ăn mì. Có vẻ gượng gạo để ra vẻ dịu dàng từ tốn. Tuy bị anh mỉa mai, nhưng tôi vẫn thản nhiên. Ngon thiệt mà, anh ăn thử xem. Không. Không thì thôi, mình tôi ăn hết. Tôi chu mỏ, còn cố tình gọi thêm mấy món khác nữa. Ngồi ăn hết cái đống đồ vừa gọi, thì bụng cũng no như kiểu 3 ngày nữa không cần ăn. Dũng lại nói, bình thường cô cũng ăn uống như vậy hay sao? Ý là nói tôi ăn nhiều như heo. Tôi thấy cũng đúng thật, nên thản nhiên. Đúng rồi, có đồ ăn là tốt, với lại không mấy khi được xếp bao. Thừa tiền đâu mà bao cô? Hả? Hả cái gì? Trừ vào tiền thưởng. Tôi ấm ức nhìn anh. Anh khẽ cười nói tiếp. À, còn cái này nữa. Cô nên đi khám lại cái bụng coi có giun sáng gì hay không. Bà mẹ nó. Đang ăn no thì chớ. Nhắc đến giun sáng làm cho tôi muốn ói đi được. Tôi điên lắm. Bất kể anh là sếp mình đi nữa, trợn mắt. Ý anh là nói tôi ăn dơ ở bẩn chứ cái gì? Cô xem cô ăn nhiều vậy có lớn được không? Nói xong, tôi thấy khóe môi của anh lại ánh lên nụ cười. Sau đó anh ta đứng dậy, rút bóp ra thanh toán. Tôi thề, chứ nói chuyện với ông sếp này xoắn não cực kỳ luôn đó. Nói câu nào là thăm câu đó, làm tôi nghe xong phải uống lưỡi 7 lần mới hiểu được. Tôi tức quá mà không có làm được cái gì. Trên đường về vẫn thấy ấm ức. Tự nhiên Dũng hỏi, muốn đi trượt tuyết không? Nhưng mà tôi tưởng hôm nay về. Tôi có việc nên ở lại tới ngày mai. À, thì ra là vậy. Có muốn không? Muốn, nhưng tôi không có biết trượt. Muốn là được. Nói xong, Dũng rẽ vào một con đường khác. Sau đó dừng xe lại ở một khu trượt tuyết. Xuống xe, đầu tiên là đi vào gặp nhân viên. Họ đưa chúng tôi trang phục, kính trượt tuyết, găng tay dùng để đi trượt tuyết, khăn quàng cổ trùm kính, mũ len, ván trượt, gậy, giày trượt. Vì đây là lần đầu tiên tôi đi trượt tuyết, nên lúc bước đi mấy bước đầu tiên có phần chệch choạng. Tôi vật vã mãi mới đi được một quãng ngắn, nhất là lúc đi vào cái chỗ tuyết bị lún sâu. Tôi ngẩng người ra tới run run. Bây giờ mà không may mất cân bằng, té lăn ra không khác gì quả bóng. Đang không biết làm thế nào, thì đột nhiên Dũng lại nắm tay tôi. Cái nắm tay này tựa như một dòng điện chạy qua người, khiến cho tôi trở nên tê dại. Nắm chắc vô. Tôi... hay là thôi đi, không có trượt nữa. Nắm chắc vô. Dũng kiên quyết ra lệnh. Tôi cứ như người không có làm chủ được hành động, đưa tay nắm chặt tay anh. Cuối cùng, với sự hướng dẫn và bảo vệ của anh, tôi đã bắt đầu thả lỏng cơ thể hơn, bắt đầu làm chủ được ván trượt, không còn sợ hãi như lúc trước. Chắc tại do tư tưởng của tôi thôi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tôi cũng không biết chúng tôi trượt chính xác là bao nhiêu lâu. Đến khi về khách sạn cũng là 3 giờ chiều. Vừa mới mở điện thoại kết nối mạng lên, cái tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong Messenger từ con bé Ngọc. Nghĩ bụng, chắc là có việc gấp con bé mới gọi nhiều như vậy. Hơn nữa, tranh thủ lúc Dũng chưa vào phòng nên tôi vội vàng bấm máy. Cuộc gọi đổ chuông một hồi thì con bé nghe máy. Alo, em nghe đây. Mày làm gì mà gọi chị nhiều vậy? À, lúc đó nghỉ trưa, em gọi chị hỏi coi tình hình bên đó làm sao rồi. Trộm vía, mọi thứ bình thường, công việc khá thuận lợi. Trời ơi, mấy ngày chị đi, mấy đứa thúi miệng ở đây á bắt đầu bàn tán với chị nhiều lắm. Ừ, chị biết mà, kiểu gì mà không nói. Nhưng thôi, kệ đi em, họ có nói gì cũng ở phía sau lưng mình, mãi chạy sau mình mà thôi. Nhưng em nghĩ vẫn ức ra đó chị à, không có giỏi bằng người ta, xong nói người ta dùng thủ đoạn để đạt được thành công. Vậy hả? À, thôi kệ đi em. Mà cái bà Duyên đó đó, mấy nay nịnh mọi người ác lắm, mua đồ ăn nước uống suốt à. Nhưng em đâu có thèm ăn uống gì nữa của nó đâu, thứ giả tạo. Vậy bây giờ em đang làm việc đúng không? Sao nói chuyện với chị được vậy? Em vừa đi nộp báo cáo để nghiệm thu mà em mới nghe được cái tin hot lắm nha. Tin gì? Hình như sếp có vợ con như thiên hạ đồn đó chị à. Hồi nãy em vừa mới thấy một chị sang chảnh lắm đến hỏi thư ký của sếp là anh Dũng đâu. Giọng nghe tình cảm lắm. Rồi chị thư ký mới trả lời sếp đi công tác bên hàng rồi. Xong người phụ nữ đó đi về luôn, mà hình như chị ta còn mang cặp lồng gì đến, như cái kiểu đồ ăn đó. Nghe xong, không hiểu sao lòng tự nhiên hẫng một cái, giống như mình vừa mới làm mất đi một cái thứ gì đó, mà sợ hãi không dám nghĩ đến nó là cái thứ gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi tò mò về chuyện riêng của người khác. Thôi em về làm việc đi, không ông Hải là có cớ bắt bẻ em đó. Úi, em mà kệ đi, ai kêu ổng sai em đi nộp báo cáo làm chi. Mà nếu sếp có vợ thật thì sao chị ha? Thì kệ sếp thôi, liên quan gì tới mình đâu em. Tôi vừa dứt lời thì Dũng từ ngoài cửa bước vô. Thấy anh, tôi vội vàng nói con bé Ngọc câu tạm biệt rồi tắt máy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Biêu Bì. Đến đây, Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Cảm ơn quý vị rất nhiều.